Hắc Bạch Nhị Sứ kia chính là môn đồ của lão tổ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, giết chết bọn họ. Ngươi chán sống sao, hay là Cửu Cực Lãng Uyển ta chán sống? Tiểu tử, lần trước ngươi ra cửa trở lại, liền có chút ít học xấu, rốt cuộc là học của ai? Không học cái tốt, chuyện xấu lại học không ít. Cái trán của Hoa Trấn Nguyên toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, lúng ta lúng túng nói. Sư Tôn, nếu như ta nói ta là học cùng một người đọc sách, không biết ngươi có tin hay không? Ngươi cứ nói đi. Mỹ phụ kia hung ba ba theo dõi hắn cả giận nói. Người đọc sách có thể nói ra lời giết chết Hắc Bạch Nhị Sứ tuôn ra càng nhiều lệnh bài như thế sao? Tiểu tử thối. Tiên đỉnh lệnh này cùng vọng tiên đài không phải chuyện đùa. Trong chư thiên vạn giới cũng không thiếu nhân vật có thể cùng ngươi chạy song song. Ngươi mau sớm tăng thực lực lên. Thoát gặp bất trắc. Còn có, phải làm chánh nhân quân tử, rõ chưa? Tán Thiên Khư trong một tòa thần mộ cổ lão, Tam Khuyết đạo nhân ngẩng đầu kêu lớn. Hai vị sứ giả đi thông thả. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra ta bị trấn áp ở trong đại trận này sao? Các ngươi cho ta mặc lệnh bài này. Ta cũng ra không được a. Không bằng làm phiền các ngươi giúp đỡ một chút. Trước tiên cứu ta ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 896 Mầm Hồng Căn Chính. Hắc Bạch Nhị Sứ mắt điếc tai ngơ, phiêu nhiên đi xa. Tam Khuyết đạo nhân thầm thở dài xui xẻo. Mới vừa rồi hai nam tử trên mặt đeo hắc bạch mặt nạ quái dị này không khỏi phân trần xông vào trong trận. Đổ ập xuống chính là một chưởng đánh tới. Đạo nhân cúng quyết đón lấy một kích kia. Sau đó hắc bạch nhị sứ này bỏ lại một khối lệnh bài liền đi. Để cho hắn ngay cả cơ hội mở miệng cầu trợ thoát thân cũng không có. Vọng tiên đài. Có thể thành tiên sao? Cũng là chỗ rất tốt, nhất định phải đi xem một chút. Bất quá trước mắt chủ yếu nhất vẫn là làm sao rời đi nơi đây. Tam Khuyết đạo nhân mặt mày ủ dột. Chỉ thấy ở sau lưng đạo nhân này. Một thần thi khô héo lấy tám trảo dắt trên lưng của hắn. Không ngừng bóp chặt đạo nhân. Cười quá dị không dứt. Tiên đỉnh lệnh. Vọng tiên đài. Trong đại hoang. Một vị thiếu niên khắp cả người là thần hà. Hóa thành hình dạng long phượng. Chạy chồm gào thét. Giơ tay lên nhìn lệnh bài trong tay một chút. Trong mắt tinh quang lóe lên. Ta chuyển thế lặp lại, vì chính là có thể tận mắt nhìn đến vọng tiên đài này. Trong một động quật tối như mực, đột nhiên một bóng người phóng lên cao, biến mất ở phía chân trời. Ha ha, không uổng công ta ở thiên cung bát trọng dừng mấy trăm năm, rốt cục ta cũng đợi đến vọng tiên đài mở lại. Mà ở trong vũ trụ tinh không, một cô gái xinh đẹp đang cố gắng đem một viên tinh cầu luyện hóa. Giờ phút này nhận được tiên đỉnh lệnh. Không thèm luyện hóa viên tinh cầu này. Lập tức nhấc người. Hướng Trung Châu chủ đại lục chạy tới. Chủ đại lục. Chư thiên tinh lục. Chỗ sâu trong tinh hà. Những tinh cầu khác. Từng mặt lệnh bài bị Hắc Bạch Nhị Sứ phát ra. Giao cho từng tuổi trẻ cường giả có thể chống cự bọn họ một kiếp. Tuổi trẻ cường giả này có đang liệt lãm. Có khổ tu. Có luyện bảo. Cũng có người đang ở trong hiểm cảnh. Nhưng hết thảy bị Hắc Bạch Nhị Sứ này tìm tới tận cửa. Đem tiên đỉnh lệnh giao đến trên tay bọn họ. Ngàn năm một lần. Vọng tiên đài mở ra. Trung thiên quần hùng, đếm bất quá trăm. Từng mặt lệnh bài nho nhỏ, khuấy thiên hạ đại thế, khiến cho khôn cùng oanh động. Giang Nam đón lấy lệnh bài màu vàng, phản phục đánh giá, chỉ thấy trên lệnh bài có một chữ đỉnh, trong lòng chấn động. Đây là trấn tiên đỉnh của huyền hoàng đại thế giới. Chẳng lẽ vọng tiên đài cùng vị trấn tiên đỉnh lão tổ trưởng khống huyền hoàng đại thế giới kia có liên quan? Hắn lấy lại bình tĩnh. Ta vốn là tính toán đi huyền hoàng đại thế giới, tự mình gặp vọng tiên đài này một lần. Hiện tại có người mời, cũng giảm đi ta một phen tay chân. Bất quá mặt lệnh bài này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, mới vừa rồi Hắc Bạch nhị sứ kia muốn ta đi Trung Châu tham dự hội nghị quần hùng. Vậy là cái đạo lý gì? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đám người Lan Tỷ tiến lên, vừa mừng vừa sợ, cười nói: chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ được đại cơ duyên này. Lan Tỷ, các ngươi kiến thức rộng rãi, có biết tình hình cụ thể của Hắc Bạch nhị sứ cùng vọng tiên đài này hay không? Giang Nam hỏi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì khởi nguyên quá cổ lão, ngược lại không thể nào nói đến. Lan Tỷ nghiêm nghị nói. Bất quá tiên đỉnh lơn. Ê. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Lơn. A. Mỗi ngàn năm xuất hiện một lần. Do Hắc Bạch nhị sứ đi ngang chư thiên vạn giới, chọn lựa ra tuổi trẻ cường giả siêu quần bạc tuổi trong chư thiên vạn giới đi gặp vọng tiên đài. Hơn Bạch nhị sứ này đối với người có yêu cầu rất nghiêm khắc. Phải là cường giả dưới thần minh. Hơn nữa thời gian tu luyện ngắn ngủi. Nếu không ra ngoài thần minh cảnh giới, liền không có tư cách. Hơn nữa, danh sách đi vọng tiên đài có hạn chế. Trung thiên đại thế giới ta không cao hơn 100 người. Chín đại thế giới khác, riêng phần mình có 10 người. Về phần những chư thiên thế giới khác, cũng chỉ có 1 người có tên. Hạn chế nghiêm khắc như vậy, phải là cao thủ trẻ tuổi dưới thần minh mới có tư cách này sao? Giang Nam suy tư chốc lát, cười nói. Nếu nói chư thiên vạn giới, đông đảo thế giới như thế, dù chỉ có 1 người có thể đi vọng tiên đài, cũng chỉ sợ có vài vạn người. Giáo chủ, ngươi chớ quên, người có thể đón lấy một chưởng của Hắc Bạch nhị sứ chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Lan Tỷ cười nói. Giang Nam bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu li liệt. Hắc Bạch nhị sứ kia chính là thần minh, hơn nữa còn là cường giả trong thần minh. Mặc dù hắn có thể đón lấy một kích của Hắc Bạch nhị sứ này, nhưng mà những thế giới khác, tuổi trẻ cường giả có thể đón lấy một kích của 2 người này chỉ sợ le que không có mấy. Thậm chí có thế giới, chỉ sợ 1 người cũng không có. Dù sao, Giang Nam đã có chiến lực thần ma, thiên tư trác tuyệt. Mà nhiều thế giới khác, cao thủ trẻ tuổi có thể so với hắn ít lại càng ít. Giống như trung thiên đại thế giới cùng chín đại thế giới, hẳn là có không ít nhân tài siêu quần bạc tuổi. Nhưng thế giới khác, nội tình chưa đủ. Vạn vật sinh linh so sánh với đại thế giới cũng ít không biết bao nhiêu. Trong đó tỷ lệ đản sinh ra thiên tài cũng tương đối thấp. Càng không có thổ nhưỡng bồi dưỡng thiên tài. Cứ như vậy tính ra, chỉ sợ phần lớn chư thiên vạn giới, thậm chí ngay cả 1 người cũng chọn không ra. Nếu như có thể giết chết Hắc Bạch nhị sứ, nhất định có thể tuôn ra rất nhiều tiên đỉnh lệnh a. Giang Nam thản nhiên nói. Tiên đỉnh lệnh trên người bọn họ khẳng định đạt hơn mấy ngàn. Nếu như có thể thu vào tay, đệ tử Huyền Thiên Thánh Tôn ta moi người một khối, chẳng phải thật vui sướng. Đám người Lan Tỷ, Tử Uyển rùng mình một cái, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nói thầm. Lan Tỷ, Huyền Thiên Thánh Tông chúng ta rốt cuộc là chính đạo hay là ma đạo? Một thiếu phụ nhỏ giọng thầm nói. Nhìn lời nói của giáo chủ, ta cảm thấy được thánh tôn của chúng ta thấy thế nào cũng không phải là chính đạo. Mà cái tên Huyền Thiên Thánh Tôn này, hết lần này tới lần khác lại là tên môn phái chính đạo. Ta cũng rất là buồn bực. Lan tỷ buồn bực hờn dỗi nói. Mấy thiếu phụ kia trong lòng cuống quýt vạn phần. Giang Nam nhận lấy lệnh bài nói. Lan tỷ, ngươi đem tình hình cặn kẽ của thịnh hội này, hướng ta nói rõ đi. Ta từng nghe nói, ngàn năm trước vọng tiên đài mở ra, nhân số không mãn ngàn. Lan tỷ lấy lại bình tĩnh, đem cuốn quyết trong lòng vứt xuống một bên nói. Chân chính có tư cách đặt chân vọng tiên đài, chư thiên vạn giới, ước hàng tỷ sinh linh, ngay cả ngàn người cũng chưa tới. Những người này, chỉ sợ chiến lực cùng giáo chủ xê xích không nhiều. Bất quá đó là chuyện tình ngàn năm trước. Hôm nay những tuổi trẻ cường giả tham dự vọng tiên đài kia không có vẫn lạc. Giờ phút này đã sớm là bá chủ các thế giới. Hùng cứ nhất phương. Có chút thậm chí còn là nhân vật chói mắt trong thần giới. Chư thiên vạn giới có thể cùng ta chạy song song có hơn ngàn người. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, sắc mặt ngưng trọng. Thiên hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp, ta cũng không thể khinh thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 897 Vô hình cổ thi. 1. Tử Uyển nháy mắt mấy cái thấp giọng nói. Lan tỷ, chẳng lẽ giáo chủ không biết những người đó phần lớn là cường giả trong thiên cung tám cảnh? Mà hắn chẳng qua là động thiên cảnh viên mãn cường giả sao? Lấy động thiên cảnh liền có thể cùng những nhân vật nghịch thiên kia chạy song song, hắn còn có cái gì không hài lòng? Lan tỷ nhún nhún vai, thấp giọng nói. Ta xem chừng, giáo chủ hơn phân nửa đã quên mình là động thiên cảnh, mà người ta là thiên cung tám cảnh. Động thiên cảnh liền có thể cùng tuổi trẻ cường giả trong chư thiên vạn giới tranh phong. Nằm trong 1.000 cường giả có chiến lực cao nhất. Thành tựu của Giang Nam thật khiến người ghé mắt. Lan tỷ, về vọng tiên đài, ngươi còn biết những thứ gì? Giang Nam hỏi. Vọng tiên đài ta biết đến cũng không nhiều. Lan tỷ lắc đầu nói. Bất quá ta từng nghe qua một chút tin đồn. Nghe nói đó là một mảnh phúc địa. Đặt chân tấm phúc địa kia, liền có hy vọng thành tiên. Danh sách vọng tiên đài có hạn. Ngàn năm mở ra một lần. Bởi thế quần hùng chư thiên giao tranh. Mà trung thiên thế giới ta, nội tình vượt xa thế giới khác. Thế ra, thánh địa giống như không trung đầy sao. Cho dù là Hắc Bạch Nhị Sứ cũng không rõ trong trung thiên thế giới rốt cuộc đản sinh ra bao nhiêu thiên tài. Cho nên cần chọn lựa. Người nhận được lệnh bài, chỉ sợ không dưới ngàn người. Mười dặm chọn một trong trăm có một. Cuối cùng có thể thành hàng. Sợ rằng không tới trăm người. Giang Nam gật đầu. Trung thiên thế giới thật sự quá lớn. Người nhiều lắm. Yêu. Ma. Quỷ. Quái. Phật. Huyền. Thiên. Địa. Ở chỗ này đều có được truyền thừa cực kỳ cường đại. Cao thủ xuất hiện lớp lớp. Đúng là cạnh tranh thảm thiết. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liền chạy tới Trung Châu. Giang Nam xuất phát, Lan tỷ chần chờ một chút nói. Giáo chủ, thiếp thân có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Huyền Thiên Thánh Tông chúng ta, rốt cuộc là chính đạo hay ma đạo? Huyền Thiên Thánh Tông tự nhiên là chính đạo. Giang Nam buồn bực, nói. hơn nữa còn là căn chính mầm hồng của chính đạo môn phái. Ngươi tại sao có thể có cái vấn đề này? Một đám thiếu phụ trong lòng nói thầm, oán thầm không dứt. Giang Nam chẳng muốn đi tính toán những yêu nữ yêu phụ này trong bụng tâm địa gian dảo, thẳng lao tới Trung Châu. Thầm nghĩ, Huyền Minh nguyên giới ta chỉ sợ cũng nhận được tiên đỉnh lệnh, không biết người nào có thể đi vào vọng tiên đài. Huyền Minh nguyên giới thần sơn thánh tôn. Đột nhiên, hư không băng liệt. Trong tinh môn đại phóng tia sáng, nhiệt lực vô cùng vô tận từ trong tinh môn truyền đến. Một tòa Thái Dương thần điện từ trong tinh môn bay ra. Liệt diễm hừng hực đốt sập hư không. Yêu hoàng cùng nhiều đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của yêu thần tôn vòng vây tòa thần điện này, rối rít xông ra tinh môn. Nhiều cường giả Huyền Thiên thánh tôn đứng vững vàng ở trên thần sơn, mắt lạnh nhìn một màn này. Chỉ thấy tòa thần điện kia có ổ chim khổng lồ trôi lơ lửng. Trên ổ chim là một viên cự noãn màu vàng. Phía trên trải rộng thần vân đạo tắc, tràn ngập thần uy. Hừ, chỉ là một quả trứng nho nhỏ còn kiêu ngạo như vậy. Trong đám người truyền đến thanh âm của Lạc Hoa Mơn, ánh mắt bất thiện, ngó chừng viên điểu trứng màu vàng này. Ha ha ha ha. Yêu hoàng cất tiếng cười to, bể nghệ mọi người. Lạc Hoa Mơn, ngươi trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là hoan nghênh chúng ta vào chủ trấn thiên tinh vực sao? Vẫn còn phải nói, ngươi lần trước còn ngại thua không đủ, chuẩn bị cùng lão tổ nhà ta đại chiến một cuộc sao? Ngươi cho rằng ta không dám? Lạc Hoa Mơn bước ra, đằng đằng sát khí, đối với yêu hoàng làm như không thấy, mà gắt gao ngó chừng điểu trứng màu vàng. Cười lạnh nói, lần trước ở trong Thái Dương kia là nơi ở của ngươi, nhưng mà ở trấn thiên tinh vực thì là nơi ở của ta. Yêu thần, ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Một bên, Ma La Thập Sải bước ra, một tay nâng lên sinh tử vạn hóa ma luôn, một tay giơ lên đại chùy năm màu, nhe răng cười nói, tiểu đảng đảng, lần trước lão tử đánh không lại ngươi, lần này chúng ta người đông thế mạnh, còn có thể đánh không lại ngươi sao? Rầm, phía sau hai người, mấy trăm thiên cung cường giả, hơn 10 vị trưởng giáo chí tôn đồng loạt đứng dậy, hợp lực thúc dục thần đỉnh. Thần Châu cùng với lục đại thần minh chi bảo mà thánh tôn những năm này sưu tầm đến, hơi thở ép tới hư không không ngừng lay động, bùm bùm rung động, xuất hiện từng vết rách hư không nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt yêu hoàng kịch biến, có chút khiếp đảm nhìn nhiều cường giả của Huyền Thiên thánh tôn. Mặc dù hắn sớm đã biết Huyền Thiên thánh tôn những năm này thực lực tăng trưởng thần tốt, nhưng mà lại chưa từng ngờ tới thực lực của Huyền Thiên thánh tôn lại bành trướng đến loại trình độ này. Huyền Thiên thánh tôn hôm nay so sánh với Thái Huyền thánh tôn thời kỳ toàn thịnh còn muốn cường đại gấp mấy chục lần. Đột nhiên trong kim noãn truyền đến thanh âm của yêu thần thản nhiên nói, Lạc Hoa Mơn, Ma La Thập, các ngươi cố nhiên có thực lực cùng ta liều mạng, nhưng chỉ sợ còn không làm gì được ta. Phải biết, các ngươi cố nhiên người đông thế mạnh, nhưng mà cùng ta liều mạng mà nói, ta trước thời hạn xuất thế, các ngươi càng không phải đối thủ của ta. Chỉ biết chết thảm trọng, chịu họa diệt môn. Giang giáo chủ thánh tôn, các ngươi biết ta lợi hại. Xem xét thời thế, lúc này mới cho phép ta, cho ta một nửa tinh không của trấn thiên tinh vực. Các ngươi không nên không biết phân biệt. Đám người Lạc Hoa Mơn giận dữ, Bất quá yêu thần nói cũng không phải là không có đạo lý. Hôm nay tập hợp lực thánh tôn đúng là có thể cùng hắn đánh một trận. Nhưng nếu như hắn trước thời hạn xuất thế, lấy thần ma thân nghênh chiến bọn hắn, chỉ sợ thánh tôn đúng là muốn tử thương vô số. Bọn họ liều chết có thể đem yêu thần đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhưng mà có thể sống sót, sợ rằng le que không có mấy. Có thể nói là cái được không bù đắp đủ cái mất. Yêu thần Giang Nam Thái Mơ hóa thân phiêu nhiên bay tới, thản nhiên nói: ta cùng với ngươi chia thiên hạ mà trị, dùng đại lục này phân cát. Trên phiến đại lục này lấy Tây Tinh Không liền là lãnh địa của ngươi. Lấy Đông Tinh Không chính là thánh địa, lãnh địa của Huyền Thiên Thánh Tôn ta cùng những môn phái khác. Ý của ngươi như thế nào? Tốt. Thanh âm của yêu thần lần nữa truyền ra, cười nói: Giang giáo chủ mau nói mau ngữ, liền định như vậy đi. Yêu hoàng vội vàng nói: lão tổ, phía đông có hồng môn tử khí. Ý niệm của yêu thần trong nháy mắt phủ xuống đến trong đầu của hắn, thần thức ba động. Địa bàn lớn nhỏ, đúng là vẫn còn dựa vào thực lực nói chuyện. Ta hôm nay chưa xuất thế, mặc đối với bọn họ không thể chiếm cứ ưu thế áp đảo. Liều mạng mà nói, chỉ biết hư căn cơ của ta, để cho bọn họ chiếm cứ hồng môn tử khí lại có ngại gì? Bọn họ thu không đi, luyện không thay đổi, tương lai vẫn là rơi vào trong tay của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 898 vô hình cổ thi. 2. Hai phe giằng co. Yêu thần đang muốn đem người tản đi, đột nhiên chỉ thấy giữa không trung thần quang lượn lờ, truyền đến thần uy mênh mông. Trong lòng Giang Nam Thái Mơ hóa thân khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc đã tới. Ha ha, mấy vị nhân tài Huyền Thiên Thánh Tôn đều ở đây, cũng tiết kiệm huynh đệ chúng ta nhất nhất tìm kiếm. Giữa không trung, Hắc Bạch Nhị Sứ dắt tay nhau bước ra hư không. Đột nhiên bàn tay vung lên, ba đạo chưởng ấm chia ra hướng Lạc Hoa Mơn, Ma La Thập cùng Yêu Hoàng phát đi. Ba người kinh hãi, vội vàng lay động tu vi, thi triển ra thần thông mạnh nhất chống cự. Yêu Hoàng mới vừa cùng đạo chưởng ấm kia va chạm, lập tức miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, thân hình phá vỡ trường không, không biết bị đánh bay đi đâu. Mà Lạc Hoa Mơ cùng Ma La Thập thân thể khẽ đung đưa, nhưng đem hai đạo chưởng ấm này cứng rắn tiếp được, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắc Bạch Nhị Sứ, Ma La Thập mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thấp giọng hô nói. Hắn hiển nhiên đã từng thấy qua hai người này, bất quá ở ngàn năm trước, tu vi của Ma La Thập xa xa không bằng hôm nay, không đón nổi một kích của hai người này, vì vậy không có tư cách đi vọng tiên đài. Không tệ. Hắc Bạch Nhị Sứ liếc mắt nhìn nhau, hai mặt lệnh bài màu vàng bay xuống, rơi vào trong tay hai người. Hắc Sứ Thần Nhân lạnh lùng nói: hai vị, năm nay ngày 6 tháng giêng chính là ngày vọng tiên đài mở ra. Bất quá huyền minh nguyên giới các ngươi chỉ có một danh sách. Hai vị nhất quyết cao thấp, người nào có thể thắng được, liền mang hai mặt tiên đỉnh lệnh đi huyền hoàng đại thế giới. Tự nhiên có người tiếp đãi. Bạch Sứ nhìn về phía Lạc Hoa Mơ cười tủm tỉm nói: Lạc nha đầu, còn nhớ rõ ta không? Lần trước ngươi len lén chạy tới chỗ chúng ta muốn trộm bảo, tính toán khiêng đi tượng thần của ta. Vẫn là ta hù ngươi sợ quá chạy mất. Lạc Hoa Mơ mắt mũi trợn tròn, ngơ ngác nhìn hắn, chần chờ nói: vị tôn thần này, chúng ta đã từng thấy qua sao? Ta đã từng trộm qua bảo bối của rất nhiều thần minh, chẳng qua là không nhớ rõ ở nơi đâu trộm qua ngươi. Trộm đồ đạc của ta còn không nhớ rõ ta là ai. Bạch sứ mặt nạ kia cũng muốn đen. Cái trán của Lạc Hoa Mơ toát ra mồ hôi lạnh, lúng ta lúng túng nói. Trộm quá nhiều, thật sự không nhớ được. Bạch sứ thần nhân càng thêm tức ngực, hắc sứ thần nhân lạnh lùng nói. Nhị đệ, không cần nói nhiều, còn có chánh sự phải làm. Hai thần nhân đang muốn rời đi, đột nhiên trong kim noãn truyền đến thanh âm của yêu thần. Chậm! Hai thần nhân dừng thân quay đầu lại. Hai vị sứ giả, vọng tiên đài mở ra, chọn lựa thiên hạ tinh anh, vì sao không có lệnh bài của ta? Trong kim noãn truyền đến thanh âm không vui của yêu thần, thản nhiên nói. Lấy thực lực của ta, vô luận như thế nào cũng có tư cách tiến vào vọng tiên đài. Hai vị sứ giả ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái, không khỏi có chút nặng bên này nhẹ bên kia đi. Vọng tiên đài chỉ mời cường giả dưới thần minh. Các hạ chưa xuất thế. Ngay cả sinh linh cũng không tính. Không có ở trong hàng ngũ được mời. Hắc sứ thản nhiên nói. Bạch sứ thần nhân cười tủm tỉm nói. Nếu ngươi xuất thế chính là thần minh tự nhiên cũng không ở trong hàng ngũ chúng ta muốn mời. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không có loại cơ duyên này. Yêu thần tức giận. Một cổ yêu khí cuồng bạo phóng lên cao. Thần uy rung chuyển. Hắc sứ hừ lạnh một tiếng. Thần uy phóng lên cao. Giống như đại dương mênh mông hướng kim noãn phóng đi. Trong kim noãn truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Mặt ngoài kim noãn phát ra tiếng vang răng rắc suýt nữa bị hắc sứ thần uy phá vỡ kim noãn. Thái dương thần điện gào thét bay lên. Viễn độn bay đi. Chúng ta đi. Mọi người yêu thần tôn phần Phật bay lên. Quay chung quanh thần điện nhanh chóng bỏ chạy. Cũng không lâu lắm. Liền biến mất ở trong một vòng thái dương. Hắc bạch nhị sứ dắt tay nhau đi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phải cầm trong tay hai mặt tiên đỉnh lệnh mới có thể tiến nhập vọng tiên đài. Ma La Thập nhìn về phía Lạc Hoa Mơ, huy động đại chùy năm màu trong tay, ha hả cười nói. Lạc nha đầu tới khoa tay múa chân một chút, lão tử đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ. Lạc Hoa Mơ bật cười, đem lệnh bài trong tay vứt ra ngoài, lắc mình liền đi, cười nói. Ma La lão huệ, lệnh bài này liền tặng cho ngươi. Ma La Thập bắt được lệnh bài, vội vàng nói. Còn ngươi? Ta đi thế giới khác đoạt vài cái tới vui đùa một chút. Nữ nhân kia trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ma La Thập vội vàng quát lên. Lão tử không muốn ngươi nhường, ngươi trở lại ta cùng với ngươi liều cái thắng bại. Giang Nam Thái Mơ hóa thân nháy mắt mấy cái cười nói. Ma La lão ca, hai mặt lệnh bài này, ngươi nhận lấy đi, sư tôn ta nhất định có thể làm ra đủ nhiều lệnh bài. Đến lúc đó, ta và ngươi có thể ở vọng tiên đài gặp nhau. Cùng chung xông vào một lần. Xem một chút chỗ này thần bí như thế nào. Ma La Thập ánh mắt sáng lên cười nói. Tiểu lão đệ, hai lệnh bài này thuộc về ngươi, ta đi thế giới khác đoạt hai mặt. Giang Nam lắc đầu cười nói. Ngươi vẫn là giữ đi, ta ở trung thiên thế giới đoạt nhiều hai mặt là được. Ma La Thập vẻ mặt xui xẻo, thầm nói. Ta còn muốn đi thế giới khác cùng người vung tay tranh đoạt lệnh bài, biết một chút về cao thủ thế giới khác. Lão ca, ta đoán chừng trong thế giới khác cũng sẽ có cường giả cố gắng từ trong tay những người khác đoạt lệnh bài. Ngươi nắm giữ hai mặt lệnh bài. Khẳng định có không ít người đem tâm tư đặt ở trên người của ngươi.

bắt nguồn xa xưa. Hơn nữa từng người có bổ thiên thần nhân tọa trấn. Nhưng mà dù sao thần giới mới là chính thống của chư thiên vạn giới. Trung thiên thế giới thượng thừa thần giới mới là vùng giao tranh của thiên hạ quần hùng. Cho nên trung thiên thế giới so với đại thế giới khác càng thêm hưng thịnh phồn vinh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nếu không, vọng tiên đài mở ra cũng sẽ không cho trung thiên thế giới trăm danh ngạc. Lần này Hắc Bạch Nhị Sứ cấp tiên đỉnh lệnh, chỉ sợ không dưới 5.000 miếng. Bên người Giang Nam cách đó không xa, một vị lão giả Trung Châu Hoàng Thành lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thất thanh nói. Ta nhớ được trước đó lần thứ nhất vọng tiên đài khai mở. Trung thiên thế giới ta nhận được tiên đỉnh lệnh. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 1.000 người. Mà lần này thoáng cái liền ra hơn 5.000. Như thế nào nhân vật thiên tài của trung thiên thế giới ta sẽ có nhiều như thế? Lúc trước vọng tiên đài khai mở ở đâu có thể cùng lần này so sánh? Có vị lão giả râu tím bộ dáng thần quan tiếp lời nói. Lần này là Quan Vũ thần đế sắp vẫn lạc. Thiên hạ quần hùng đều ra tranh giành đế vị. Tất cả đại thánh địa thế gia đều buông tha vốn gốc bồi dưỡng đời sau. Là vì Quan Vũ kỵ kiếp sắp tới trong đế chiến tranh đoạt một chỗ cắm dùi. Hơn nữa hôm nay chính là thịnh thế. Quan Vũ đế 200 vạn năm thiên hạ thái bình tích lũy nội tình hùng hồn. Cũng muốn ở trước đại kiếp nạn bộc phát. Trước kia, trăm vạn năm cũng khó nhìn thấy đến một thần thể. Mà bây giờ các loại thần thể hiện lên. Thậm chí tiên thể trong truyền thuyết cũng xuất thế. Đây chính là dấu hiệu thịnh thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 900 người đông thế mạnh. 2. Nguyên lai là Trung Châu thần triều giam tinh tư. Mọi người nhao nhao tiến lên chào, có người cười hỏi. Giam tinh tư trưởng quản thiên tướng, nhìn xem xu thế thiên hạ bây giờ là như thế nào. Vị thần quan kia thản nhiên nói. Thiên tướng giam tinh tư ta phụ trách giám sát số mệnh hương suy của chư thiên. Nhìn xa thần giới tinh đấu biến ảo, suy diễn thiên hạ đại thế. Mấy năm gần đây, chỉ thấy đế tinh ảm đạm không sáng. Vô số đại tinh lập lòe, cùng đế tinh đoạt huy. Đây là thịnh thế chi tướng, cũng là quần hùng tranh giành chi tướng, loạn thế chi tướng. Trên mặt hắn thần sắc lo lắng nói. Bầu trời thần giới tinh đấu sáng chói, trong đó năm đại quân tinh bức đế tinh thoái vị. Đại tinh lấy ngàn mà tính ướm triệu. Trung thiên thế giới ta còn có đại tinh lấy ngàn mà tính ướm triệu. Quần hùng bên trong thế giới khác thỉnh thoảng có tinh quang sáng lên, sáng rọi bất người. Lại có chỗ sao băng rơi, ảm đạm không ánh sáng. Đây cũng là thịnh thế trước nay chưa có. Bất quá thịnh cực mà suy. Ta đã từ bên trong thiên tướng nhìn ra loại dấu hiệu này. Chỉ sợ thịnh thế tiếp tục không được bao lâu, sẽ đản sinh ra đế tinh mới. Hào quang diệu thế, trấn áp hết thảy đại tinh, quân tinh. Chỉ còn lại có một chủ. Lần này liên quan hương thịnh, lúc đạt tới cực điểm là một hồi đại kiếp nạn. Vị thần quan kia thở dài một tiếng ảm đạm nói. Quần hùng bướng bỉnh, ai chịu thấp người một đầu. Trước đế tòa, nhất định là thần thi chồng chất phục như núi. Mai tán vô số xương khô. Thậm chí ngay cả Trung Châu thần triều ta cũng tránh không được kết cục bị diệt. Mọi người nghe vậy một hồi sợ hãi, phản phất ẩn ẩn chứng kiến thi cốt vô số thiên tài cường giả thần chủ thần tôn thậm chí thần quân. Cộng đồng đúc thành một tòa thần đế bảo tọa máu tươi đầm đìa. Tử Nhiêm công, ngươi đây tà thuyết mê hoặc người khác, theo như luật nên chém. Đột nhiên một thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ trong thành vang lên. Một đạo thần quan ở chỗ sâu trong hoàng cung nhảy lên. Bá một tiếng hướng vị thần quan kia chém tới. Thần quan như điện. Xê dịch biến hóa. Một đạo thần quan liền có hàng tỷ loại thần thông biến hóa. Hết thảy chất chứa trong đó. Đạo thần quan này chính là thiên thần đạo tắc tạo thành. Rõ ràng là thiên thần tự mình ra tay. Ý đồ đem vị thần quan lắm miệng này chém giết. Trung Châu thần triều ta cũng khó đào thoát kiếp nạn này, cuối cùng sẽ bị diệt. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, cái giam tinh tư này không làm cũng thế. Vị thần quan Tử Nhiêm công kia buồn vô cớ thở dài. Đột nhiên thân hóa vô số tinh quang. Như là một đạo tinh quang dài đến mấy vạn dặm. Rầm ào ào một tiếng từ trong thành phóng lên trời. Hướng xa xa bỏ chạy. Tinh quang sông lớn lướt qua, sáng lạn vô cùng. Muốn đi. Đem mệnh lưu lại. Một thân ảnh thiên thần từ trong hoàng cung bay lên, hướng Tử Nhiêm công đuổi giết mà đi. Vị giam tinh tư Tử Nhiêm công này. Chỉ là một sự việc xen giữa nho nhỏ trước Trung Châu thịnh hội. Cũng không có khiến cho bao nhiêu oanh động. Mạc gia tiểu huệ, đem tiên đỉnh lệnh của ngươi giao ra đây. Đột nhiên, trong thành truyền đến tiếng ầm ĩ. Một tráng hán thân hình khôi ngô cao lớn xuất lĩnh hai cường giả tuổi trẻ. Bao quát một nam tử nhỏ gầy. Cười lạnh nói. Mạc gia các ngươi chạy tới cùng đồ Mạc Lộ. Thế lực không bằng lúc trước. Đem tiên đỉnh lệnh trong tay ngươi giao ra đây. Lần này trên đại hội. Ngươi còn có thể giữ được tánh mạng. Nếu không hy vọng cuối cùng của Mạc gia cũng chết ở trong tay của ta. Nguyên lãng đạo hữu, ngươi muốn làm cái gì? Ánh mắt thiếu niên kia lộ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nói. Nơi này là Trung Châu hoàng thành, ngươi không nên sằng bậy. Sằng bậy ngươi lại có thể thế nào? Đại hán khôi ngô kia nhe răng cười nói. Tiểu tử ta là cứu ngươi. Trên thịnh hội, dùng tu vi thực lực của ngươi, nhất định sẽ chết oan chết uổng. Đem tiên đỉnh lệnh giao ra đây. Ngươi còn có thể miễn chết. Giao ra đây bỏ đi. Nếu như ngươi không tu, hiện tại ta giết chết ngươi. Sau đó hỏa vân chúc gia ta tiêu diệt Mạc gia các ngươi. Vị thiếu niên kia cũng là một vị cường giả. Nếu không không thể nhận được tiên đỉnh lệnh. Chỉ là vị đại hán khôi ngô kia càng mạnh hơn nữa. Địa vị càng lớn. Chính là hỏa vân chúc gia hùng cứ Nam Hoang. Gần với vùng phía Nam Hoang thành bàn đại thế gia. Nội tình hùng hồn. Là thế gia có thể cùng Tư Mã thế gia. Hạo Thiên Thánh Tôn đánh đồng. Lần này, Hỏa Vân Chúc Gia xuất hiện ba vị cường giả tiếp được tiên đỉnh lệnh, sáng rọi đoạt người. Khí thế của vị thiếu niên kia bị ba người Chúc Nguyên Lãng triệt để đè sập. Trong nội tâm không có ý chí chiến đấu. Lại lo lắng Mạc gia thật sự sẽ bị Hỏa Vân Chúc Gia phá hủy. Chỉ phải ngoan ngoãn đem tiên đỉnh lệnh giao đi ra. Giang Nam thấy thế không khỏi lắc đầu, nói khẽ. Đạo tâm bất ổn, không có tài tuyệt thế, cho dù tư chất tốt thành tựu cũng có hạn. Tam khuyết đạo nhân gật đầu nói. Nếu hắn phấn khởi cùng người Hỏa Vân Chúc Gia liều mạng, đạo tâm sẽ lần nữa có chỗ tăng lên tiến quân cảnh giới rất cao. Mà bây giờ tên thiên tài này chỉ sợ là đã xong. Hai vị tiểu bằng hữu nói hay lắm, bất quá đều là ngồi châm chọc. Vị đại hán Trúc Nguyên Lãng kia xuất lĩnh hai vị cao thủ trẻ tuổi Hỏa Vân Trúc gia bước đi ra, bước hướng Giang Nam cùng Tam Khuyết đạo nhân, cười lạnh nói: "Hai vị tiểu bằng hữu, đem tiên đỉnh lệnh trong tay các ngươi cũng giao ra đây, nếu không liền đừng trách chúng ta." Giang Nam nhịn không được cười lên, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười nói: "Giang giáo chủ, người kia là ai? Vóc người cường tráng, cái rắm cũng rất thối, phóng đến Lan Sa, thối không ngửi được, thối khó dằn nổi." Trúc Nguyên Lãng giận tím mặt, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu niên tuấn mỹ quanh thân ngưng tụ hư không, 800 dặm hư không đem hắn thủ hộ ở trong đó, để cho hắn thoạt nhìn thân hình vô cùng to lớn cao ngạo, như là một thiên thần. Lúc này cười lạnh nói: "Hoa Trấn Nguyên, sư phụ của ngươi không có dạy bảo qua ngươi, phải hiểu được lễ tiết sao?" Hoa Trấn Nguyên đối với hắn làm như không thấy, nhìn về phía Tam Khuyết đạo nhân, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói: "Giang giáo chủ, vị bằng hữu này của ngươi cực kỳ quái dị, rõ ràng lưng cổng một cụ thần thi. Đây là cái thần thông gì? Đừng đề cập chuyện này được chứ?" Gương mặt của Tam Khuyết đạo nhân có chút vặn vẹo, thống khổ nói: "Tiểu Hoa Hoa, ngươi hẳn là muốn thay bọn hắn xuất đầu." Trúc Nguyên Lãng cười lạnh nói: "Cũng tốt, ba đấu ba cũng coi như công bình. Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này có tiến bộ hay không. Trúc thí chủ, bốn đấu ba như thế nào?" Đột nhiên lại có một tiếng Phật hiệu truyền đến. Chỉ thấy một tiểu hòa thượng cười tủm tỉm tiến lên đây, hai tay hợp thành chữ thập nói: "Tiểu tăng cùng Giang giáo chủ là đồng bọn. Bọn ta người đông thế mạnh, bốn cái đánh ba người các ngươi, ba vị chúc thí chủ sẽ không sợ đi à nha." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 901 Hy Hoàng Thái Tử. 1. Sắc mặt ba người Trúc Nguyên Lãng biến hóa, đột nhiên lại nghe được một tiếng cười to truyền đến. Bốn đánh ba mặc dù tốt, nhưng không đồ sộ bằng sáu đánh ba. Hiên Vi tiên tử, nếu như ngươi cũng tham dự mà nói, cái kia chính là bảy đánh ba rồi. Sắc mặt ba người Trúc Nguyên Lãng kịch biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy U Tùy Tỉnh, Thiệu Thiên Nhai cùng Thi Hiên Vi dắt tay nhau đi tới, đem ba người bọn họ vây khốn ở chính giữa. "Tam Khuyết giáo chủ, đã lâu không gặp." Thi Hiên Vi đôi mắt đẹp chớp động, cố ý đem Tam Khuyết đạo nhân cùng Giang Nam nói đến cùng nhau, hợp lại chính là Tam Khuyết giáo chủ, ý ở châm chọc Giang Nam thất đức. Cười dài nói: "Gặp lại ngươi còn vui vẻ, không có đem mình đùa chơi chết, tiểu muội liền yên tâm." Trong lời nói của nàng có gai, nhưng Giang Nam cảm thấy trong lòng ấm áp. Nữ nhân này như cũ nhớ chuyện tình mình thân chịu trọng thương. Mặc dù lời nói của nàng không tốt nghe, tràn đầy châm chọc, nhưng kỳ thật là quan tâm. "Thất đức đạo nhân, làm sao trên người ngươi đeo một cụ thần thi? Đây là đại thần thông gì?" U Tùy Tỉnh cùng Thiệu Thiên Nhai lộ ra vẻ kinh sợ, vây xoay quanh đạo nhân mập, thỉnh thoảng lấy tay đi sờ thần thi này, nhưng đều không thể chạm đến thần thi, liên tục hô to hủy dị. Sắc mặt Tam Khuyết đạo nhân xám ngoét, vội vàng nói: "Hai vị tiểu tổ tôn, chớ có chơi, nếu các ngươi chọc giận hắn, hắn sẽ liếm cổ của ta." "Hắn hiện tại vẫn đang liếm cổ ngươi?" Thiệu Thiên Nhai hiếu kỳ nói. "Nơi nào lấy tới vậy? Ta cũng muốn lấy một cái." Tam Khuyết đạo nhân liên tục nói: "Ngươi nếu như thích thì đem hắn bắt đi đi." Ba người Trúc Nguyên Lãng thấy bọn họ tán gẫu,

lần nữa vây đám đông cùng ba người Chúc Gia ở trong đó. Không biết người nào cao giọng gọi một tiếng đánh hắn. Ngay sau đó lại là tiếng vang quyền cước nảy ra cùng tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua là tiếng kêu thảm thiết nhiều hai cái. Đại kỳ tản đi, Chúc Gia Tam Hùng ngổn ngang té trên mặt đất, mặt không hình người nào, bị giày xéo cực kỳ thê thảm. Nhiều người chính là lực lượng lớn a. Hoa Trấn Nguyên không khỏi cảm khái nói. Dĩ vãng nếu ta muốn thắng được Chúc Nguyên Lãng, không có mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ không cách nào bắt lại. Mà hiện tại chỉ cần một cái chính diện. Chúc Nguyên Lãng hùng tráng như trâu liền bị chúng ta đánh không có sức hoàn thủ. Muốn đánh sao thì đánh. Di, đám người làm sao tản ra rồi? Vì sao ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta thật giống như đang nhìn một đám ác ông vậy? Hoa Trấn Nguyên hậu tri hậu giác. Bất quá đám người Giang Nam hồn nhiên không có giác ngộ thân là ác ông. Vẫn chuyện trò vui vẻ. Tam Khuyết đạo nhân cùng Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng thì tiến lên. Vơ vét tài sản của Chúc Gia Tam Hùng. Quả nhiên lại là vây công. Đột nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến. Hạo Thiên Thánh Tôn Hạo Thiếu Quân bước đi. Thần quan đung đưa. Giống như thần đế trên đời. Uy phong bát diện. Cười lạnh nói. Giang giáo chủ, Hoa Trấn Nguyên, các ngươi chút tiền đồ này, chỉ dám vây công sao? Giang Nam thản nhiên nói. Hạo huynh, nếu ngươi không phục, chúng ta có thể đem ngươi cũng cùng nhau đánh. Trong mắt Hạo Thiếu Quân tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý ngập trời, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhiều người ta liền không có trợ thủ. Hạo huynh tiểu đệ đến đây tương trợ. Một công tử trẻ tuổi tay vung chiếc phiến. Mỉm cười đi lên đây. Rất là phong lưu phóng khoáng. Hướng Thi Hiên Vi thi lễ. Cười nói. Tiểu sinh gặp qua Hiên Vi tiên tử. Hiên Vi tiên tử cùng đồ bậy bạ này làm bạn. Nghĩ đến là nhìn lầm người. Kính xin tiên tử nghĩ danh tiếng của mình. Không nên lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 902 Hy Hoàng Thái Tử 2. Nguyên lai là Quý Trang công tử có danh xưng quân tử. Thi Hiên Vi khẽ mỉm cười, hoàng lễ nói. Đa tạ quý quân tử quan tâm, bất quá tiểu muội kết giao người nào, chỉ sợ cùng quý quân tử không có liên quan. Trẻ tuổi công tử bá một tiếng khép chiếc phiến lại cười nói. Ta chỉ là lo lắng Hiên Vi tiên tử bị lừa. Ta và ngươi Thi Quý hai nhà thời đại giao hảo. Tiểu đệ làm sao nhẫn tâm thấy tận mắt ngươi ngã vào hố lửa. Chuyện nơi đây tiểu đệ nhất định tự mình tới cửa, hướng bá phụ bá mẫu nói rõ. Sắc mặt Thi Hiên Vi run lên, không để ý tới hắn. Quý Trang rơi vào tình cảnh khó xử. Quay đầu nhìn về phía Giang Nam. Mắt lộ ra vẻ chán ghét. Bá một tiếng mở ra chiếc phiến. Hừ lạnh nói. Ngươi cũng là người đọc sách. Ngươi cũng xứng làm người đọc sách. Thiên cổ sĩ nhục, thiên cổ sĩ nhục a. Cùng nho. Giang Nam cười nhạt, lười cùng hắn so đo. Đột nhiên. Lại có một thiếu nữ đi tới. Thân thủ thước tha. Thân hình như rắn nước giãy giụa. Rút vào trên người Quý Trang. Cười khanh khách nói. Quý quân tử, ngươi cần gì phải cùng tiểu nhân chấp nhặt? Hiên Vi tiểu muội, ngươi có thành danh. Lại có tên tiên tử. Hôm nay chỉ sợ muốn cho không biết bao nhiêu người âm thầm thương tâm. Cái này không cần U Lan sư tỷ lo lắng. Thi Hiên Vi thản nhiên nói. U Lan sư tỷ vẫn là nên quan tâm danh tiếng của mình thì tốt hơn. theo tiểu muội biết, danh tiếng của sư tỷ cũng không tốt thế nào. Nàng kia cười lạnh một tiếng nói, Nguyên Lãng sư huynh, các ngươi bị người đánh, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Cô gái này cùng Quý Trang cũng là nhân vật cực kỳ cường đại. So sánh với đám người Giang Nam không thua gì. Chúc gia Tam Hùng đứng dậy, phun ra vài búng máu, tàn bạo ngó chừng đám người Giang Nam, cùng đám người Hạo Thiếu Quân đứng chung một chỗ. Hạo Thiếu Quân cười ha ha, ánh mắt gắt gao ngó chừng đám người Giang Nam. Giang giáo chủ, hôm nay các ngươi có 7 người, mà bên ta có 6 người. Liền coi như các ngươi một cái tiện nghi. Không biết các ngươi có dám đón lấy khiêu chiến hay không? Có gì không dám? Giang Nam thản nhiên nói. Hai bên ánh mắt lần lượt thay đổi. Chiến ý hừng hực. Sát khí ngất trời. Mọi người đang ở phía xa ngắm nhìn rối rít tản ra. Miễn cho bị chiến đấu dư ba liên lụy. Đột nhiên, chỉ thấy tử khí ngang trường không. Bá một tiếng cắt vào giữa đám người Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân. Tử khí rung chuyển, hóa thành một đạo tử sắc sông dài. Sông dài càng ngày càng rộng, cuối cùng hóa thành sông lớn ngàn dặm, đem hai nhóm nhân mã tách ra. Giang Nam nhẹ kêu một tiếng. Đây là thần thông hiển hóa, cũng vận dụng đến động thiên cảnh kỹ xảo, cao minh chí cực. Một đạo tử khí tách ra thời không nặng nề, cách xa nhau ngàn dặm, rất là lợi hại. Cùng Hoa Trấn Nguyên hư không động thiên mặc dù không giống nhau, nhưng cũng là thủ đoạn động thiên cảnh cực kỳ cao thâm. Hạo Thiếu Quân, Giang giáo chủ, nơi này là Trung Châu hoàng thành ta, lại là Vọng Tiên Đài mở lại thịnh thế. Một vị nam tử trẻ tuổi mặc tử bào đạp ở trên sông dài màu tím, trên mặt uy nghiêm, giống như trời xanh vương giả, cất bước đi tới, nhìn về phía hai bên nói, chư vị ở trong hoàng thành ta vung tay, không khỏi quá không đem Trung Châu thần triều ta không coi vào đâu đi. Trung Châu thần triều Hy Hoàng Thái Tử Thi Hiên Vi hô nhỏ một tiếng, sắc mặt ngưng trọng, hướng Giang Nam thấp giọng nói. Hy Hoàng Thái Tử sâu không lường được, vừa ra đời chính là tử khí 800 dặm, quay chung quanh hoàng cung quanh quẩn không dứt. Hắn rất nổi danh, nhưng không người biết sâu cạn. Giang Nam gật đầu, cũng nhìn ra thực lực vị Hy Hoàng Thái Tử này chỉ sợ sâu không lường được, là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Trung Châu thần triều thân là Trung Thiên Ngũ Tuyệt, năm đại thánh địa, trấn thủ Trung Châu, Hoang Cổ Thánh Sơn liền ở bên trong cương vực này, phía trên chính là thần giới. Có thể nghĩ một thần triều thái tử điện hạ như vậy sẽ nhận được tài bồi cường đại con nào. Huống chi vị Hy Hoàng Thái Tử này vừa ra đời liền có dị tượng, hơn phân nửa là thần thể. Nếu là Hy Hoàng Thái Tử cầu tình cho các ngươi, liền trước bỏ qua các ngươi một lần. Hạo Thiếu Quân khẽ mỉm cười, ngạo nghệ nói. Bất quá ở trên đại hội, các ngươi liền không có may mắn như vậy. Ta muốn cho các ngươi nhất nhất bại vong ở trong tay của ta. Hắn đang muốn rời đi, Thi Hiên Vi đột nhiên nói. Chậm! Chúc sư huynh! Các ngươi mới vừa đoạt tiên đỉnh lệnh của Mạc gia sư huynh, kính xin giao ra đây, trả lại cho vị sư huynh kia. Trong mắt Hy Hoàng Thái Tử tinh quang chợt lóe, hướng Chúc Nguyên Lãng thản nhiên nói. Chúc sư huynh, mong rằng cho tiểu đệ một chút tình mọn, trả lại tiên đỉnh lệnh cho Mạc sư huynh. Chúc Nguyên Lãng lấy ra một khối tiên đỉnh lệnh, tiện tay ném cho thiếu niên họ Mạc kia, cười lạnh liên tục. xoay người rời đi. Cười lạnh nói, mấy tên tiểu huệ trên đại hội chúng ta sẽ không bỏ qua. Hy Hoàng Thái tử cũng rời đi, Giang Nam thấy thế lắc đầu, thầm nghĩ. Hiên Vi thay thiếu niên họ Mạc kia đòi lại tiên đỉnh lệnh, chỉ sợ ngược lại là hại hắn. Hắn đạo tâm đã bại, rất khó ở trên đại hội sống sót. Hy Hoàng Thái tử hẳn là cũng sẽ tham dự đến trong thịnh hội lần này cạnh tranh tư cách vọng tiên đài. Người này là kình địch của ta. Trong một mảnh lâm viên của Trung Châu Hoàng Thành, Sơn Thanh Thủy Tú, lãng đám người Hạo Thiếu Quân cùng U Lan Thánh Nữ, Quý Quân Tử, Trúc Nguyên ngồi trên chiếu. Hạo Thiếu Quân thản nhiên nói, người này thâm tàn bất lộ, căn cơ hùng hậu, có tư chất nguyên của Trung Châu thần triều tài bồi. Đến nay chưa từng có người gặp qua hắn toàn lực xuất thủ. Bất quá lần đại hội này ta tất nhiên sẽ biết thân cùng hắn động thủ, xem một chút lá bài tẩy của hắn.